Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 62, Đức Thạch Một Cao, 19, bây giờ còn có cuối cùng một chỗ không có thăm dò qua. Cố Hề Lịch tính toán đi người nhà lâu nhìn xem Mơ Siêu đối với Cố Hề Lịch này ham thích với thăm dò. Phong linh lĩnh vực kỳ lạ yêu thích, lâm thời các đồng đội đều đã thói quen. Tiểu Hồ Ly, ngươi là muốn tới tìm ta sao? Nghe được Tiểu Hồ Ly nói những lời này sao? Cố Hề Lịch cự tuyệt Đào Niệm thật muốn cùng nàng cùng nhau hành động thỉnh cầu. Quyết định một người đi người nhà lâu bên kia, người nhà lâu ở vào bãi bóng nhất bên cạnh, lâu mặt sau cũng đã tất cả đều là sương mù dày đặc. Đất trống tượng có vài cái bóng bàn đài, vài vị lão sư đang ở này đánh bóng bàn. Bởi vì có cao nhị niên cấp lão sư ở, nhìn đến Cố Hề Lịch còn cùng nàng chào hỏi, vừa lúc phương tiện nàng cùng bọn hắn thám thính tin tức. Nàng phát hiện tường viện bên cạnh có một ít toái thịt cá. Trong một góc còn phóng một bao miêu lương, một cái lão sư nói, luôn có một ít mèo hoang tới nơi này thảo thực, này đó đều là bọn học sinh lấy tới, người đừng nói có chút mèo hoang thật đúng là xinh đẹp. Tiểu Hồ Ly lại nói chuyện, người muốn đi phía trước đi tương đương. Cố Hề Lịch chỉ vào phía trước hỏi cái này vị lão sư. Con đường này đi phía trước đi là nơi nào đâu? Thì thật đều không xem như lộ, chính là hai đống phòng ở trung gian hẻm nhỏ, thoạt nhìn còn dơ hề hề. Không quen thuộc người liền tính là ở chỗ này chuyển mấy chục vòng, cũng rất khó chú ý tới mặt sau có cái gì. Lão sư suy nghĩ một hồi mới nói. Nga, nơi này à, chính là cái ngầm tường kép, không ai đi phía dưới, người cũng đừng đi, tiểu tâm thiếu oxy. Cố Hề Lịch ở nhà thuộc dưới lầu mặt dạo qua một vòng. Chờ các lão sư đều trở về ngủ chưa, nàng theo đường nhỏ vẫn luôn hướng bên trong đi, lối vào là phong bế, bên cạnh có biển cảnh báo, viết, kiến trúc tường kép, xin đừng tiến vào, này đánh dấu cũng đã thực cũ thực phá. Cố Hề Lịch xốc lên plastic màng một góc, khom lưng chui đi vào. Tiểu Hồ Ly có điểm hưng phấn, ta liền ở dưới, bên trong đen như mực, cái gì đều nhìn không tới. Cố Hề Lịch đem bảo kính lấy ra tới, nó có thể thả ra một ít quang mang dùng cho chiếu sáng lên. Có quang liền có ảnh, Cố Hề Lịch một chân dẫm ở bỗng nhiên biến lớn lên bóng dáng. Ngay sau đó cẳng chân nhẹ nhàng run lên. Này một chân như là đạp lên chính mình trên đùi, đau thật sự, nàng trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Hồ Ly vội vàng nói, thương tổn hắn, người cũng sẽ bị thương Nga, ta sẽ xử lý hắn, người không cần sợ hãi đừng cử động a. Bóng dáng vẫn luôn ở run, nhưng không có làm cái gì, phía trước có một đoàn màu đỏ quang, dần dần hướng bên này lại đây. Chờ Ly đến gần, Cố Hề Lịch mới phát hiện, kia nguyên lai là một con sáng lên hồng hồ ly, đại khái có nàng cánh tay như vậy lớn lên một con. Màu lông tươi đẹp, da lông vừa thấy liền rất mềm mại, nó đôi mắt là kim sắc, phi thường xinh đẹp, đồ sứ là cái hồ ly, nó sau lưng thế nhưng cũng là một con hồ ly. Cố Hề Lịch lúc trước liền biết có phi hình người lĩnh chủ. Nhưng này vẫn là nàng gặp được cái thứ nhất, hồ ly miệng phun nhân ngôn, phi thường cao hứng, rốt cuộc nhìn thấy ngươi lạp, gặp quỷ, nàng cư nhiên có thể từ một con hồ ly trên mặt nhìn ra cười biểu tình tới. Cố Hề Lịch bóng dáng hiện ra một cái đen như mực người. Hắn gào giống nói, hồng ngọc, tiêu hồng ngọc, lại là một con hồ ly, khó tránh khỏi làm người nghĩ đến Liêu Trai Chí Dị Trung Danh Thiên. Tiêu đề chương đã kêu làm Hồng Ngọc, giảng chính là hồ nữ Hồng Ngọc trợ giúp nghèo khó thư sinh Phùng Tương Như cưới đến Mỹ Lệ Thiện. Lương thê tử, ở Phùng gia gặp biến cố sau, giúp Tương Như dưỡng dục hài tử, khôi phục gia nghiệp chuyện xưa. Hồ nữ Hồng Ngọc có Mỹ Lệ tướng mạo, còn có thần kỳ bản lĩnh, thả đối thư sinh Phùng Tương Như thực hảo, này chỉ hồ ly cũng kêu Hồng Ngọc. Cố Hề Lịch xem nó ánh mắt là phi thường bình tĩnh, mà nó coi chừng Hề Lịch ánh mắt là thực nóng bỏng, hoàn toàn không có phản ứng ám ảnh, mà là nghiêng đầu hỏi Cố Hề Lịch, người vẫn là không chịu cùng ta nói chuyện sao? Này thái độ, càng ngày càng làm Cố Hề Lịch cảm thấy, nàng vừa nói lời nói liền sẽ lâm vào vong linh bẫy dập. Có lẽ tiểu hồ ly là cần thiết cùng du khách có ngôn ngữ giao lưu mới có thể hại bọn họ. Hồ ly, ngươi cùng ta nói chuyện, ta liền thực hiện ngươi sở hữu nguyện vọng hồng ngọc. Ngươi chớ quên là ai cứu ngươi, là ai nuôi lớn ngươi, hắc ảnh giống nó. Ngươi chỉ có thể thực hiện nguyện vọng của ta, không thể lý khác bất luận kẻ nào. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, tổng cảm thấy lâm vào cái gì kỳ quái cốt truyện. Nàng cảm thấy bực bội, bởi vì tiểu hồ ly thoạt nhìn cũng không giống như là lĩnh chủ. Cùng Từ Hành, Đoan Mộc hai vị này lĩnh chủ so sánh với tiểu hồ ly quá yếu, một cái có thể chống đỡ khởi toàn bộ lĩnh vực lĩnh chủ. Tổng không phải là cái nhược, nếu tiểu hồ ly không phải, còn có ai là đâu? Trừ phi là ngay từ đầu liền lầm phương hướng, bằng không chỉ có thể là nó. Nói Phan Kiệt là cái hắc ảnh, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều là hắc, như là từ đầu đến chân bộ một kiện màu đen quần áo nịt. Miệng đều là một mảnh đen nhánh, trách không được có thể trốn vào người khác bóng dáng. Này sẽ hắn cả người đều bị một cái màu đỏ cái đuôi triền đi lên. Này cái đuôi còn ở buộc chặt, hắn đau đến ngao ngao kêu to. Hồ ly tức giận hừ hừ, ngươi còn dám đến ta trước mặt tới, cái đuôi lay động. Rơi xuống mấy cây hồ ly mau biến thành một cái tiểu lồng sắt. Hồ ly đem đã co lại thành một cái tiểu hắc nắm Phan Kiệt cấp đóng đi vào. Lúc này Phan Kiệt trong miệng còn đang mắng hồ ly. Hồng Ngọc ngươi vong ân phụ nghĩa. Hồ ly, là ngươi đem ta thiêu chết. Ngươi đã toàn đã quên sao? Phan Kiệt câm miệng, ở trong lồng đánh tới. Phát hiện chạy không được liền run bần bật. Một cái hắc nắm, ở trong lồng mặt không ngừng run, đủ hỉ cả mơ siêu vừa mới hồ ly hất đuôi thời điểm, khí thế đại trướng, có một chút vong linh lĩnh chủ bộ dáng, chính là tương so với khác vong linh lĩnh chủ, hồ ly sắc sắc thật thật thực nhược, nơi này có thực trọng hương nến hương vị, Cố Hề Lịch dùng bảo kính chiếu chiếu, phát hiện trên mặt đất rơi dụng số chi hương, đối mặt Cố Hề Lịch thời điểm. Hồ ly vừa mới khí thế toàn tiêu, tim sắc trong ánh mắt mặt tất cả đều là ủy khuất. Ta đều như vậy lấy lòng ngươi, ngươi vì cái gì không muốn cùng ta nói một câu đâu. Cố Hề Lịch đổi một cái có thể thương tổn vong linh lĩnh chủ khí cụ. Kết quả được đến một cái tẩu, nàng đã đối xẻo tâm công cụ chết lặng, mặt vô biểu tình cầm điếu thuốc đấu, không nói lời nào hướng về hồ ly đi qua đi. Này chỉ hồ ly ngây ngốc bị nàng ấn ở lạnh băng trên mặt đất. Cái tẩu đều đâm vào thịt mới phản ứng lại đây. Thì thầm, vài tiếng kêu. Từ trên mặt đất bắn lên tới, phèo trốn đến đại thạch đầu mặt sau. Chỉ dám duỗi cái hồ ly đầu ra tới. Ngươi muốn làm gì? Hồ ly sợ hãi. Còn ủy khuất, ngươi thích nữ hài tử. Ta cũng là nữ hài tử. Ngươi vì cái gì muốn đả thương hại ta? Phan Kiệt ở trong lòng cười ha ha, xúc sinh liền tính là thành tiên cũng là cái xúc sinh. Ngươi thích nàng lấy lòng nàng, còn tưởng rằng nàng cũng thực thích ngươi, lại không biết nàng chỉ là muốn ngươi tâm mơ siêu. Cố Hề Lịch liền cảm thấy kỳ quái. Nàng đạp lồng sắt một chân, ta khi nào nói qua thích nó. Phan Kiệt, ai sẽ không thích hồ tiên a? Nó có thể thực hiện ngươi sở hữu nguyện vọng a. Cố Hề Lịch phiên cái đại xem thường. Ta liền không thích Phan Kiệt, ngoặc kép, Cố Hề Lịch, ta xem ngươi thần trí thực bình thường sao? Nói ngươi cùng nó là chuyện như thế nào tương đương, lúc này Phan Kiệt đã không ở nàng bóng dáng bên trong. Thương tổn Phan Kiệt cũng không sẽ làm nàng cũng bị thương. Phan Kiệt không muốn nói, Cố Hề Lịch có thể dụng hình sao? Dùng lửa đốt hắn, Phan Kiệt chịu không nổi, vẫn là nói, sự tình muốn từ Phan Kiệt cùng tiểu hồ ly thương ngộ bắt đầu nói lên. Khi đó hồ ly là thật tiểu, này vốn là một cái hảo tâm học sinh cứu trợ bị thương tiểu hồ ly chuyện xưa. Trong trường học mèo hoang thường thấy, nhưng hồ ly không thường thấy, hắn cấp tiểu hồ ly băng bó miệng vết thương, hơn nữa đem tiểu hồ ly đưa tới chính mình phòng ngủ. Trong nhà không đồng ý hắn dưỡng sủng vật, ở hồ ly dưỡng hảo thương lúc sau. Hắn đem hồ ly đặt ở cái này vứt đi ngầm tường kép bên trong dưỡng. Khi đó hắn vừa mới vừa thượng cao một, từ sơ trung thăng lên cao trung. Toàn bộ lớp thậm chí toàn bộ trường học đều không có từ trước quen thuộc người. Phan Kiệt lại nội hướng, tiểu hồ ly liền thành hắn tốt nhất đồng bọn, có chuyện gì hắn đều nguyện ý cùng tiểu hồ ly nói. Này chỉ hồng hồ ly cũng có chút linh tính, cảm giác cùng nghe hiểu được tiếng người giống nhau. Khi đó Phan Kiệt hình như là đem Hồng Ngọc trở thành bạn tốt. Nhưng tinh tế nghe một chút liền biết này quan hệ là không bình đẳng. Phan Kiệt là cái bình thường mà lại bình thường nam sinh. Nhất hiếm lạ chính là hắn dưỡng một con hồng hồ ly. Còn cho nó lấy tên gọi là Hồng Ngọc. Ban đầu đối Hồng Ngọc hứa nguyện, thì thật chính là đã biết Hồ Tiên Hồng Ngọc chuyện xưa. Loại này cách làm kỳ thật là thực trung nhị, tỉ như nói hứa nguyện ngày đó có thể được đến càng nhiều tiền tiêu vặt. Hứa nguyện ngày nọ sẽ gặp được chuyện tốt, 10 lần bên trong khả năng thực hiện 1-2 lần, đến nỗi có phải hay không Hồng Ngọc vì hắn thực hiện. Phan Kiệt kỳ thật chính mình đều không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại cảm thấy tiểu hồ ly là có một chút thần dị chỗ. Sau lại Phan Kiệt đang xem một cái thiệp, là nói như thế nào thỉnh hồ tiên bái hồ tiên, có điểm cơ bản phán đoán năng lực người trưởng thành tuyệt không sẽ làm theo. Nhưng hắn vẫn là người thiếu niên, tin, hắn bắt đầu đem Hồng Ngọc đương hồ tiên cung cấp nuôi dưỡng. Trừ bỏ cấp Hồng Ngọc mua thịt ở ngoài. Còn cung hương nếm tới cung phụng nó, mơ màng hồ đồ, thật đúng là bị Phan Kiệt làm bừa làm bậy dưỡng ra cái chân tiên tới. Cố Hề Lịch suy nghĩ một chút sẽ biết, phỏng chừng cái này quá trình không dễ dàng, có lẽ còn có một ít huyết tinh đồ vật, rốt cuộc từ Phan Kiệt trong miệng toát ra một chút cùng loại với sống sinh từ. Nàng xem ra cái này tiên rất có điểm tà môn, Phan Kiệt cũng là càng nói càng kích động. Rốt cuộc này đó làm đều là thực bí ẩn, không thể lấy ra tới cùng người ta nói. Hạng nhất thành công hành động vĩ đại không thể nói cho người. Luôn là sẽ có một chút tiếc nuối. Hiện tại có hướng người khoe ra cơ hội, hắn cũng không cất giấu. Đây là một cái điên cuồng tạo thần kế hoạch, làm các loại nếm thử Phan Kiệt có đôi khi cảm thấy phương pháp này hữu dụng. Có đôi khi sẽ cảm thấy nào đó phương pháp vô dụng. Nhưng hắn có thể cảm giác được tiểu hồ ly biến hóa. Hắn có chút tiểu nguyện vọng cũng xác thật là thực hiện. Ở cái này dài dòng trong quá trình, tiểu hồ ly cũng dần dần trưởng thành. Lớn nhất thời điểm, chừng thành niên chó săn lớn nhỏ. Cao tam học kỳ 2 một ngày nào đó, Phan Kiệt lại giết mấy chỉ lưu lạc miêu cầu cấp Hồng Ngọc ăn. Ăn một lần xong, Hồng Ngọc bỗng nhiên là có thể nói chuyện. Chính là từ lúc này bắt đầu, chỉ cần hắn mở miệng hướng Hồng Ngọc hứa nguyện, mặc kệ là cái gì nguyện vọng, cuối cùng đều có thể biến thành hiện thực. Cố Hề Lịch, ngươi sẽ không biết vì thực hiện nguyện vọng của ngươi đã chết bao nhiêu người đi. Phan Kiệt, đó là bởi vì thao tác sai lầm, ta sau lại đều sẽ đem nguyện vọng nói được rất rõ ràng. Một tướng nên công chết vạn người, vai chính muốn thành công. Chết mấy cái vai phụ là thực bình thường, này nồng đậm trung nhị ngữ khí. Cố Hề Lịch, Tôn Phóng cùng ngươi có thù oán. Phan Kiệt, hắn một cái rác rưởi ngoạn ý cũng dám cùng Giang Đông Linh yêu đương. Nên biến mất, rốt cuộc là cái nào Tôn Phóng cùng Giang Đông Linh luyến ái. Cố Hề Lịch cũng không nghĩ hỏi, bởi vì từ Phan Kiệt nói bên trong có thể nghe ra tới. Hắn kỳ thật trừ bỏ cái này ở ngoài cùng Tôn Phóng kỳ thật không có gì thù hận. Này liền thực làm người ghê tờ mơ siêu Phan Kiệt như vậy ngoạn ý. Mới nên biến mất, bất quá Cố Hề Lịch muốn biết đến không ngừng này đó. Cho nên khiến cho Phan Kiệt tiếp tục nói. Phan Kiệt chịu đựng đau nói. Hứa nguyện sẽ làm Hồng Ngọc trở nên suy yếu. Gần là qua mấy tháng, nó sẽ chết không sống. Còn càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng liền tiếng người cũng không thể nói, đương nhiên cũng không thể lại thực hiện nguyện vọng của ta. Ta vẫn luôn ở tìm làm nó một lần nữa trở nên cường đại phương pháp nhân tâm lòng tham không đáy. Thể nghiệm quá tâm tưởng sự thành lúc sau, như thế nào có thể chịu đựng tiếp tục bình thường, Phan Kiệt vẫn luôn đang tìm kiếm làm Hồng Ngọc năng lực càng cường biện pháp. Sau lại không biết là từ đâu tra được, nói đương vật còn sống oán niệm không đủ, có thể giết nó, làm nó luyện thành quỷ tiên. Ngay lúc đó Hồng Ngọc đã từ đại hồ ly biến thành bàn tay đại tiểu hồ ly. Cái gì nguyện vọng đều không thể thế hắn thực hiện, một khi đã như vậy, hắn không bằng thử một lần. Phan Kiệt liền đem Hồng Ngọc sống sờ sờ cấp thiêu chết. Hồng Ngọc bị chết rất thống khổ, sự tình phía sau Cố Hề Lịch có thể đoán được. Hoài oán niệm tử vong Hồng Ngọc biến thành vong linh, nó xác thật là vong linh lĩnh chủ. Tuy rằng trạng thái không đúng, Cố Hề Lịch lại đá lồng sắt một chân, Hồng Ngọc thành vong linh lĩnh chủ, còn đuổi theo buông tha ngươi. Làm hạ loại chuyện này, vong linh lĩnh chủ sẽ bỏ qua nô dịch nó cũng tàn nhẫn giết chết nó Phan Kiệt sao? Nhưng Phan Kiệt còn rất tự do, nơi nơi săn giết du khách, hỏa còn ở thiêu, Phan Kiệt đau đến mau ngất đi rồi, ta cũng không biết vì cái gì. Vừa mới mở ra vong linh lĩnh vực, nó liền ngủ say, đương nhiên không có biện pháp tìm ta tính sổ, ta cái gì đều nói, cầu xin người buông tha ta, kỳ thật hắn cảm thấy liền tính tỉnh lại. Hồng Ngọc cũng sẽ không thật sự giết hắn, bởi vì Hồng Ngọc hiện tại tâm trí hiển nhiên thoái hóa. Không biết ra cái gì ngoài ý muốn, dù sao cái này lĩnh vực vong linh lĩnh chủ chính là như vậy manh lộc cộc. Nhược kỳ kỳ bộ dáng, có khả năng là hồ ly bản thân thể chất vấn đề. Cũng không bài trừ là cái này vong linh lĩnh vực hình thành thời gian còn quá ngắn. Liên tính là Phan Kiệt cái này vong linh thực đặc thù. Hắn cũng không nên biết đến đồ vật lấy vong linh lĩnh chủ bản nhân còn nhiều. Nếu không phải Hồng Ngọc hỗ trợ, Phan Kiệt loại này có thể bắn ngược thương tổn bóng dáng quái thật sự là rất khó đối phó. Liên tính hắn không phải như vậy nguy hiểm, hắn trước kia đã làm sự tình cũng đủ hắn chết mấy trăm lần. Phốc, Cố Hề Lịch như là bóp tát tàn thuốc như vậy. Đem hắn nghiền nát, người vừa mới nói có thể vì ta thực hiện sở hữu nguyện vọng đúng không? Cố Hề Lịch quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly, nó có một chút sợ hãi, một đôi kim sắc mắt to tất cả đều là nước mắt. Phòng trừng miệng vết thương cũng đau. Nhưng chính mình rốt cuộc cùng nó nói chuyện, nó quả thực cao hứng hỏng rồi, dùng sức chớp mắt, đem nước mắt nghẹn đi trở về, một cái thiên chân thuần trĩ, cái gì cũng không biết vong linh lĩnh chủ a, này đại khái là nàng dễ dàng nhất là có thể đạt được một viên vong linh chi tâm mơ siêu bằng. Bằng tiểu hồ ly bị xẻo tâm cuồng ma dọa choáng váng bộ dáng. Nằm thảo, cư nhiên có điểm manh a. Trăm triệu không nghĩ tới, đây là một người tạo hồ tiên chuyện xưa, nói tốt thanh xuân vườn trường đâu, thời gian tuyến rốt cuộc trải vuốt rõ ràng. Phan Kiệt thật không phải cái đồ vật, bất quá nghĩ lại hắn loại này điên cuồng hành vi quả thực. Hơn nữa hắn cư nhiên thành công, đáng sợ, ta cũng tưởng, không, người không nghĩ, ta cảm thấy chính là bởi vì tiểu hồ ly vẫn là tuổi nhỏ thể. Cho nên mới như vậy ngây thơ đáng yêu. Các ngươi đừng quên vong linh lĩnh chủ đều là cố chấp cuồng. Tiểu hồ ly đáng tiếc. Xẻo tâm cuồng ma là mặc đến cảm tình. Tác giả có lời muốn nói. Xẻo tâm cuồng ma thượng tuyến. Buổi tối còn có canh một Nga. Chương sau liền rời đi cái này lĩnh vực. Lần này là thật đát. Hết chương.